Thiên Lục Vũ Trụ, chương 109, C109, thực lực tăng mạnh lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển hóa, trên mặt Lý Phong tràn đầy vẻ khó tin, thử luyện hóa. Không có gì khó khăn, từng ngọn lửa thật nhỏ này thế mà bị luyện hóa dễ dàng, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chỉ 10 giây sau, toàn bộ ngọn lửa đều đã luyện hóa xong, lúc này trong máu Lý Phong dường như xen lẫn từng tia lửa. Nhưng mà, những ngọn lửa này nhưng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Thúc giục, nắm tay, Lý Phong cảm nhận thực lực bản thân một chút. Nháy mắt, từng tia lửa lưu động trong máu của hắn bạo động lên, từng lưỡng năng lượng khủng bố điên cưng trào ra từ khắp các nơi trong thân thể Lý Phong. Luồng năng lượng này cực kỳ khủng bố, thậm chí Lý Phong không thể hoàn toàn thúc giục được nó. Mà lúc này, trên người hắn bộc phát ra một luồng dao động khí thế càng cường đại hơn. Tiên thiên cảnh trung kỳ, cảm nhận được sức mạnh khủng bố của mình tăng mạnh, trong mắt Lý Phong lộ ra một tia sáng khiếp người, luyện hóa hỏa diễm xích tâm, thực lực trình thể của hắn trực tiếp tăng mạnh, thế mà trực tiếp đạt tới cấp bậc tiên thiên cảnh trung kỳ. Không hổ là ngọn lửa tiếp cận địa hỏa, trong lòng Lý Phong sợ hãi than, lúc này hắn chỉ là thúc giục một ít uy lực, phần lớn uy lực bởi vì thực lực của hắn quá yếu, còn chưa thể thúc giục. Cho dù như thế, nhưng mà thực lực của hắn liền trực tiếp tăng lên một cảnh giới nhỏ. Vút, bóng dáng lóe lên, lúc này tốc độ của Lý Phong càng trở nên cực kỳ kinh người. Sau khi luyện hóa hỏa diễm xích tâm, thực lực trình thể của Lý Phong tăng lên tới tiên thiên cảnh trung kỳ, mà lúc này thúc giục chiến ủng, tốc độ của hắn lại đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Trong thời gian ngắn ngủn, thực lực trình thế của hắn lại xảy ra lột xác kinh thiên. Điểm sáng thần bí này rốt cuộc là cái gì? Vô cùng vui mừng. Nhưng trong lòng Lý Phong cũng thất kinh. Theo hắn tìm hiểu, điểm sáng thần bí có khả năng cân nuốt, có thể cân nuốt linh lực của linh dược, có thể cân nuốt năng lượng từ đan yêu thú, chuyển hóa chúng thành linh lực, năng lượng để thân thể hắn dễ dàng hấp thu hơn, chuyện vừa hoàn thành. 1. Không hẹn mà đến. 2. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 3. Cô dâu sung hỉ của Cố gia. 4. Mạnh thê phúc hắc, hiện tại. Hỏa diễm xích tâm cưỡng bảo thế mà cũng có thể bị trực tiếp cắn nuốt, biến thành ngọn lửa có thể luyện hóa thoải mái. Trên thực tế, dựa theo phán đoán của Lý Phong, với thực lực của hắn luyện hóa hỏa diễm xích tâm đoán chừng cần ít nhất hơn một giờ, nhưng còn không nhất định sẽ thành công. Nếu thất bại, hẳn cần đợi đến lúc thực lực mạnh hơn mới luyện hóa. Cho nên lúc trước khi lựa chọn bảo vật tăng thực lực lên, cái đầu tiên hẳn chọn là chiến ủng cấp linh huyền, chứ không phải là hỏa diễm xích tâm. Nhưng mà dưới sự trợ giúp của điểm sáng thần bí, chỉ mất khoảng 10 giây liền hoàn thành. Cắn nuốt vạn vật, chuyển hóa năng lượng vạn. Lý Phong thầm nghĩ trong lòng, dường như điểm sáng thần bí này có thể cắn nuốt toàn bộ những thứ có lợi đổi với hẳn, nhưng mà cần linh lực làm. Nhiên, nhìn về phía nhẫn không gian, Lý Phong không khỏi bất đắc dĩ, lúc này hơn phân nửa linh dược trong nhẫn không gian của hắn đã bị điểm sáng thần bí này hấp thu. Những linh dược này là những linh dược nhất phẩm. Linh dược nhị phẩm hắn tìm được ở bên trong dược viên, chờ, còn có một ít hẳn đổi được ở nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tuy rằng đã dùng hết linh dược, nhưng mà trong mắt Lý Phong vẫn tràn đầy vẻ vui mừng. Vẫn còn lại rất nhiều bảo vật, tiếp tục đi tìm, hắn kiềm nén lại sự vui sướng trong lòng, nhìn về phía bảng danh sách trong hư không. Xem xét bản đồ trong đầu. Lý Phong cẩn thận phân tích lộ tuyến đi tới của các thế lực lớn một chút, mà bóng dáng của hắn thì bay về phía phân bố ít cường giả. Trong dãy núi vân vụ rộng lớn, từng bóng người đang nhanh chóng lao đi, đang tìm kiếm quả huyền long. Cường giả đến dãy núi vân vụ càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, không chỉ có luyện thể cảnh, mà còn có lượng lớn cường giả tiên thiên cảnh tiến vào. Nhà họ Vô, nhà họ Phùng, nhà họ Tiền và những nhà khác ở quận Thanh Vô. Thậm chí nhiều thế lực bên ngoài quận Thanh Vô cũng không ngừng tiến vào dãy núi vân vụ này. Mọi người đều kính sợ nhìn các cường giả tiên thiên cảnh thỉnh thoảng bay qua trong hư không. Cho dù ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, nhưng mà cũng không thể ngăn được một đòn công kích của cường giả tiên thiên cảnh. Trên bảng danh sách có nhiều bảo vật như vậy, không biết ta có thể lấy được không? Nhất định có thế. Chỉ cần lấy được, vận mệnh của ta sẽ trực tiếp thay đổi. Trong lòng mọi người đều vô cùng khát vọng, cho dù thực lực yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh chết, nhưng mà phần lớn bọn họ sẽ không bỏ cuộc. Tại một khu vực, rất nhiều tiên thiên nhà họ Tiền tụ tập ở trong này, trong đó có một người đàn ông cao gầy, xem gương mặt đúng là Tiền Hàng. Lúc trước chính ông ta suýt chút nữa đã giết Lý Phong, lần này cũng là ông ta trực tiếp trở về thông báo cho lượng lớn cường giả tiên thiên cảnh nhà họ Tiền đến đây. Dãy núi Vân Vũ có cấm chế, lão tổ không vào được, chúng ta duy trì liên lạc với nhau, tìm được quả huyền long thì nhanh chóng thông báo cho những người khác. Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ông ta là người mạnh nhất nhà họ Tiền, cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Toàn bộ những người khác đều gật đầu, nếu mỗi người bọn họ tìm được quả huyền long, không tập hợp với nhau, thì cũng không thể đổi. Ha ha, trong các thế lực tới đây, nhà họ Tiền chúng ta tuyệt đối là một trong những thế lực đến sớm nhất. Hiện tại bảo vật trên bảng danh sách này đã đổi 4 món, còn lại nhà họ Tiền chúng ta nhất định có thể lấy được vài món. Vẻ mặt Tiền Hàn tươi cười nói, ông ta nhìn về phía bảng danh sách, bỗng nhiên biến sắc. Cách chương.